Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 224, không cẩn thận thành sát vách lão Vương. Nước trái cây đều chảy đến dưới quần, vội vàng rời mở trong mắt, Khương Bích Yên chuẩn bị lau sạch sẽ nước trái cây rượu lại nói. Nhưng cởi ra Trần Binh quần áo về sau, nàng mới nhíu mày phát hiện. Còn lại nước trái cây rượu, đã là chảy đến thân thể lớn chân vị trí, trên quần lót đều tất cả đều là nước trái cây rượu. Không cởi xuống căn bản là xoa không xong, nhưng liền xem như cởi quần, cũng chưa chắc có thể sáng bóng sạch sẽ. Biện pháp tốt nhất, vẫn là vọt thẳng tắm một lần thân thể. Đồ lót dùng máy giặt rất dễ dàng hong khô. Hắn ngủ chết như vậy. Hẳn là không phát hiện được đi. Khương Bích Yên do dự một hồi, mới làm cái quyết định. Nàng đến phòng tắm bồn tắm lớn thả nửa vạc nước nóng. Trở về mang lấy Trần Binh cánh tay, khiến cho thân thể của hắn trọng lượng gần như đều rơi xuống thân thể nàng bên trên. Có chút chật vật đem hắn chiếc đến phòng tắm. Xôn xao Trần Binh cơ hồ là rơi mất tiến vào trong bồn tắm. Văng lên mảng lớn bọt nước, Khương Bích Yên áo ngủ đều bị tung tóe ẩm ướt không ít. Nhưng mà nàng không kịp lý sẽ y phục của mình, vội vàng muốn đỡ đang Trần Binh, miễn cho hắn chìm vào trong nước. Một phen luống cuống tay chân, kết quả là Khương Bích Yên áo ngủ cũng gần như ướt cả, dính tại thân thể trên da thịt. Thấy này, Khương Bích Yên cũng dứt khoát ngồi tiến vào trong bồn tắm. Ta đang làm gì đấy? Khương Bích Yên ngơ ngác nhìn qua Trần Binh, cười khổ một tiếng, nhưng nàng sau đó lắc đầu, ấn ra một chút sữa tắm, xoa lại Trần Binh trên người. Thân trên rất đơn giản, mà Trần Binh còn ăn mặc một cái quần lót. Khương Bích Yên do dự nữa một hồi, nàng vẫn là khẽ cắn môi, cởi bỏ Trần Binh đồ lót, tại nước nóng thẩm thấu vào. Tiểu Trần Binh sớm đã đang lặng lẽ ngẩng đầu, không có quần lót trói buộc, lập tức nhảy ra ngoài. Khương Bích Yên mặt lập tức đỏ lên, chỉ có thể giả bộ làm không thấy được. Thật vất vả mới giúp Trần Binh xoa rửa sạch sẽ. Tại giúp Trần Binh mặc đồ ngủ lúc, lại gặp vấn đề, Trần Binh giống ngây ngất đê mê, không ai vịn căn bản đứng không vững. Vì đưa ra hai tay giúp Trần Binh mặc vào áo ngủ, Khương Bích Yên chỉ có thể đứng ở Trần Binh trước mặt, khiến cho Trần Binh ghé vào trên vai của nàng. Kết quả của làm như vậy, liền là Khương Bích Yên rõ ràng thấy có cái gì nóng rực đồ vật tại chống đỡ lấy bụng của nàng. Nàng biết đó là cái gì, nhưng không dám cúi đầu xác nhận, chỉ có thể tim đập rộn lên, vội vàng mau sớm giúp Trần Binh buộc lại yukata. Tại giúp Trần Binh lau lúc, Khương Bích Yên áo ngủ đã ẩm ướt, nàng ngại phiền phức, sớm đã cởi xuống. Giúp Trần Binh mặc yukata về sau, nàng không kịp cho mình thay đổi quần áo mới, lại lần nữa dựng lên Trần Binh cánh tay, vịn hắn hướng về phía phòng trọ đi đến. Cuối cùng làm xong, Khương Bích Yên đem Trần Binh thả lại trên giường, nhẹ nhàng thở ra, nàng mới muốn rời đi, nhưng Trần Binh tựa hồ không muốn mất đi căn này trụ cột. Duỗi tay ra, bắt lấy Khương Bích Yên về sau, một lần dùng sức, đem Khương Bích Yên kéo đi qua. Khương Bích Yên không có đoán trước phía dưới, lập tức té nhào vào Trần Binh trên người. Trần Binh. Khương Bích Yên có chút kinh hoàng hỏi, coi là Trần Binh tỉnh, thừa cơ đối nàng có ý tưởng, nhưng nàng cẩn thận ngẩng đầu, phát hiện cũng không phải là như thế. Trần Binh vẫn là ngủ say xưa lấy, nhìn qua Trần Binh ngủ say gương mặt, Khương Bích Yên thăm thẳm thở dài, nhịn không được xê dịch thân thể, tại Trần Binh trên môi, nhẹ nhẹ hôn xuống. Khương Bích Yên vốn là muốn nhẹ nhàng điểm hôn một cái liền xong việc. Nhưng để cho nàng không nghĩ tới là, Trần Binh thân thể lại là bản năng làm ra phản ứng. Môi hắn khẽ nhếch, đầu lưỡi vào xâm đến Khương Bích Yên trong cái miệng nhỏ nhắn. cùng nàng trơn mềm cái lưỡi quấn quanh ở cùng nhau. Khương Bích Yên nơi nào có cái dạng này kinh nghiệm, nàng lập tức giống gặp sét đánh như thế, thân thể nhịn không được nhẹ nhàng xoay bắt đầu chuyển động. Tiếp tục như vậy, thật được không? Khương Bích Yên tâm hoảng hoảng nghĩ đến, nàng cũng không hề hoàn toàn váng đầu, có thể gặp lại Trần Binh, nàng thật cao hứng, vì thế tại thọ yến bên trên, còn nhiều uống một chút rượu. Nàng vốn là dự định cùng Trần Binh một lần nữa thành lập liên hệ. Thời cơ không sai biệt lắm, liền nói cho nàng trên người chuyện phát sinh. Nếu như Trần Binh không cự tuyệt nàng, nàng sẽ cùng Trần Binh chậm rãi bồi dưỡng tình cảm, làm đủ loại sự tình. Nhưng Khương Bích Yên phân tích qua, Trần Binh tiếp nhận nàng tỷ lệ tối đa cũng liền 2-3 thành. Đêm nay liền cùng Trần Binh thẳng đến một bước cuối cùng. Không tại kế hoạch của nàng bên trong, mà tại nàng do dự muốn không nên phản kháng lúc, Khương Bích Yên đột nhiên thấy dưới thân đau xót, mấy sợi máu tươi chiếu xuống trên giường đơn. Đầu đau quá, tối hôm qua hắn uống rượu. Rạng sáng hơn 6 giờ, sắc trời đã lớn sáng lên. Trần Binh ý thức có chút mơ hồ nghĩ đến. Đau đầu khiến cho Trần Binh không muốn mở hai mắt ra. Hai tay của hắn trên giường tìm tòi, muốn tìm cái gối, ép trên đầu hóa giải một chút đau đớn, giống như sờ đến một cái gối. Trần Binh nghĩ nắm tới, nhưng hắn tùy theo phát hiện này cái gối giống như có chút nặng. Liền hai tay đưa tới đây. Không đúng, này làm sao cảm giác là một người. Trần Binh đem cái gối chuyển đến trên lồng ngực lúc, mới đột nhiên phát giác được không đúng. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó mắt choáng váng. Trước mắt là Khương Bích Yên mê người thân thể, đè ép hai cái rưỡi bóng nằm sấp ở trên người hắn. Khiến cho Trần Binh càng sợ mất mật chính là, tiểu đệ của hắn đang ngẩng đầu tại đứng tại Khương Bích Yên giữa hai chân. Cùng nàng tiến hành tiếp xúc thân mật. Rất có phá cửa mà vào xu thế. Trần Binh đối trước mắt tình huống là không hiểu ra sao. Hắn thận trọng vươn tay, muốn cùng Khương Bích Yên tách ra lại nói. Nhưng vào lúc này, Khương Bích Yên lại là về phía sau xê dịch thân thể. Trần Binh thấy này giật mình, theo bản năng giật thân thể. Sau đó không biết là Trần Binh nổi, vẫn là Khương Bích Yên nổi. Trần Binh mồ hôi phát hiện. Tiểu Trần Binh lập tức đã tìm đúng phương pháp, trộm trượt đi vào, mặc dù chỉ là một chút, nhưng vẫn là đi vào, mà Tiểu Trần Binh giống như là ăn vào cây nấm Mario. Thân thể lập tức biến lớn hơn một vòng, Khương Bích Yên ân một tiếng, tỉnh lại, nàng trước tiên phát giác được thân thể không đúng, sau đó cùng Trần Binh mắt lớn chừng mắt nhỏ, ta không phải cố ý, được rồi. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trần Binh vốn định giải thích, nhưng lúc này giải thích cái gì đều vô dụng. Hắn chỉ có thể cười khổ nói. Xoa, hắn đúng là mơ mơ màng màng thành sát vách lão vương. Ngủ lão bà của người ta. Trần Binh không ngại cùng mỹ nữ có quan hệ thân mật. Nhưng có gia đình người, hắn là tuyệt sẽ không đụng. Trước mắt ra này ô long sự tình. Hắn đều có chút không biết nên xử lý như thế nào tốt. Mà Trần Binh lúc này mới phát hiện, chung quanh trên giường đơn, đúng là có mấy nhỏ vết máu đỏ tươi. Hắn cùng Khương Bích Yên, tại tối hôm qua ngủ say lúc, tựa hồ đã phát sinh quan hệ. Không đúng, Khương Bích Yên không phải kết hôn à? Nàng làm sao còn là xử nữ? Chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải kết hôn sao? Trần Binh nhịn không được kinh ngạc hỏi, là kết hôn, nhưng kết hôn ngày ấy, tại tiệc cưới bên trên, Lưu Vĩnh Niên hắn bị người trước mặt mọi người giết chết. Khương Bích Yên nhạt tiếng nói lên việc này lúc, trong mắt nàng đồng thời không có nửa điểm yêu thương, đối Toản Thạch Vương lão ngũ Lưu Vĩnh Niên, nàng không có nửa điểm tình cảm có thể nói, nàng rơi xuống dưới mắt hoàn cảnh. Hoàn toàn là Lưu Vĩnh Niên một tay tạo thành. Chuyện gì xảy ra? Trần Bình nhịn không được ngồi dậy, nghĩ hỏi rõ ràng mấy năm này, Khương Bích Yên trên người đến cùng xảy ra chuyện gì. Tối hôm qua gặp nhau lúc, hắn liền thấy Khương Bích Yên trạng thái có điểm là lạ. Nhưng bởi vì thời gian quá dài không thấy, cũng liền không nghĩ nhiều. Khương Bích Yên vốn là tới ghé vào Trần Bình trên lồng ngực. Trần Bình đột nhiên ngồi xuống, hai người liền chờ tại ngồi mặt đối mặt. Trần Bình lúng túng phát hiện, khoảng cách của song phương giống như càng thâm nhập. Tiểu đệ đệ của hắn tại dục dịch, muốn hiện tại liền nói sao? Khương Bích Yên ngắm nhìn thân thể hai người chỗ va chạm, hơi hơi yên lặng sau hỏi, cái kia, chúng ta, tiếp tục. Trần Bình thận trọng thử thăm dò, hiện tại hoàn toàn chính xác không phải hỏi vì cái gì thời điểm. Biết Lưu Vĩnh Niên sớm đã chết mất, như vậy là đủ rồi. Khương Bích Yên không có trả lời, nhưng Trần Bình lúc này hiểu rõ, nàng là chấp nhận, chẳng qua là ngượng ngùng trả lời. Trần Bình bàn tay tại Khương Bích Yên nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể nhẹ nhàng tìm tòi lên. Khương Bích Yên thân thể lập tức nhịn không được nhẹ nhẹ run lên. Vẻ mặt ửng hồng, tươi đẹp ướt át, Trần Bình tay đi vào trước ngực, bắt lấy cái kia nhìn cực kỳ mê người xê chén. Thân thể nhẹ nhàng xuất động, trước nay chưa có kích thích cảm giác truyền đến. Khương Bích Yên nhịn không được phát ra từng tiếng kêu rên. Một trận thoải mái tràn trề chiến đấu về sau, Khương Bích Yên to thở hào hển, mềm nhũn ghé vào Trần Bình trên lồng ngực. Trần Bình, ngươi có thể hay không cho là ta là một dâm phủ? Khương Bích Yên ngẩng đầu nhìn về phía Trần Bình, vì cái gì ngươi có thể như vậy nghĩ? Trần Bình sờ lấy Khương Bích Yên màu đen tóc ngắn, ngươi xem, ta tối hôm qua mới cùng ngươi đoàn tụ, sau đó liền đem ngươi lấy được trên giường, cùng ngươi phát sinh quan hệ. Khương Bích Yên cúi đầu nói. Trần Bình mỉm cười, tại Khương Bích Yên bên tai lặng lẽ nói hai câu. Khương Bích Yên lúc này hơi đỏ mặt, lấy tay bóp bóp Trần Bình cánh tay. Trần Bình thấy này, lần nữa thú tính đại phát, đổi lấy tư thế đối Khương Bích Yên khởi xướng một vòng mới mãnh công. Khương Bích Yên vốn là tại kêu rên, nhưng nàng tùy theo nhớ tới Trần Bình vừa mới tại nói lời, liền lại không ngột ngạt thanh âm của mình. Trần Bình nghe, tiến công đến mãnh liệt hơn. Trần Bình, ta và ngươi tại ngoài sáng bên trên là không thể nào. Mặc dù chúng ta phát sinh quan hệ, nhưng ngươi cùng ta tình cảm kỳ thật bình thường. Ngươi không cần bởi vậy có bất kỳ gánh vác cùng cải biến. Ngươi, tại có cần lúc, hoặc là nhớ kỹ ta lúc, tới tìm một cái ta, ta liền rất cao hứng. Khương Bích Yên nhắm mắt lại, không dám nhìn Trần Bình, thấp giọng nói, con nói loại lời này. Bích khói, ngươi nói trước đi, nói chuyện của ngươi cho ta nghe. Trần Bình yêu quý vuốt ve Khương Bích Yên nhỏ, nhắn xinh xắn thân thể. Nói ra, giống như Khương Bích Yên nói, hắn cùng Khương Bích Yên mặc dù tại đại học lúc quan hệ tốt, nhưng trên mặt cảm tình càng nhiều hơn chính là đối đãi tiểu muội muội tình cảm. Luyến người phương diện từ không nghĩ tới, mà nam tính hiển nhiên là nửa người dưới động vật, nhất là Trần Bình cảm giác được. Khương Bích Yên đối với hắn tựa hồ mang đặc thù nào đó tình cảm lúc, hắn liền không nhịn được đối Khương Bích Yên có mãnh liệt xâm lược dục vọng. Hai bên tại tình cảm trả giá bên trên có chênh lệch cực lớn. Cái này khiến Trần Bình cảm thấy có loại cảm giác tội lỗi. Bất quá, chuyện tình cảm có khả năng chậm rãi bồi dưỡng. Chuyện cho tới bây giờ, Trần Bình cũng không có khả năng như vậy mặc vào quần rời đi. Vứt xuống Khương Bích Yên, dưới mắt hàng đầu chính là muốn trước giải Khương Bích Yên tại quá khứ mấy năm gặp chuyện gì. Sau đó giúp nàng giải quyết vấn đề. Vấn đề của ta, ngươi không giải quyết được. Khương Bích Yên lại là giận dữ nói, nếu không nói, ta lại phải khi dễ ngươi. Trần Bình tại Khương Bích Yên trên thân thể bộ vị nhạy cảm nhéo nhéo, uy hiếp nói, ta nói, lập tức nói. Khương Bích Yên giật mình kêu lên, nàng vội vàng nói, sự tình muốn từ hơn 2 năm trước nói lên. Khương Bích Yên cả sửa lại một chút mạch suy nghĩ, bắt đầu cho Trần Bình nói lên phát sinh ở trên người nàng sự tình. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.